Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mị Mê Mèo. Sau khi em bé Bibo phát lời xin lỗi xong, trang web chính thức của Hành Trình Cuộc Sống phát một bức thư xin lỗi theo, đồng thời bày tỏ mong mọi người chờ đợi hành trình ở núi Long Tích sau khi được biên tập lại. Khán giả ngồi trước máy tính trợn mắt há mồm. Bây giờ mới là buổi tối, không đến một ngày đã trở thành như vậy. Có vài người không tin tưởng lắm, lập tức đến TV Thiên Tinh và AA. Quả nhiên, Hành Trình Cuộc Sống kỳ mới đã bị gỡ bỏ. Nói cách khác, tất cả những chuyện xảy ra đều là sự thật. Sau khi hết KS Iota ép sợ, khán giả cảm thấy mình bị lừa. Kẻ kích động nhất có lẽ là đám người mắng chửi Giang Đường hung hăng nhất kia. Lại lần nữa chút hết lửa giận lên người. Em bé Bibo, nhục mạ bẩn thỉu gì đều cho cô ta. Dáng vẻ chúa hề này không khỏi khiến người qua đường vây xem suốt quá trình cảm thấy buồn cười. Những người chửi Giang Đường cút có phải nên đứng ra xin lỗi không? Còn có mấy người mắng đứa nhỏ nữa, có phải cũng nên đứng ra xin lỗi không? Vả mặt nhanh quá đó, đỡ không kịp, mấy người nào đó không gàng bướng nữa à? Tôi là fan quay xe nè, bây giờ mặt đau quá. Đáng tiếc, tôi còn muốn các người biến thành NT hết. Sơ nhất sẽ là của tôi. Đồ xảo trá vô liêm sỉ lầu trên. Đừng hòng, lúc sự chú ý của mọi người đang ở phía em bé Bibo, thì bên phía Trần Tử Nhàn lén lút xóa bỏ Weibo nói bóng nói gió Giang Đường ban đầu. Bây giờ, cô ta hơi ngồi không yên. Chuyện chương trình gỡ file không phải tùy tiện nói chơi là có thể làm được. Rốt cuộc người phụ nữ kia có lai lịch gì? Thế mà lại có thể nói chuyện được với Thiên Tinh. Điều mà Trần Tử Nhàn sợ hơn chính là nếu chương trình cắt nối biên tập lại một lần nữa và tung đoạn Điền Điềm đẩy người khác ra thì không cần. Nghĩ cũng biết, đám cư dân mạng hung hãn kia sẽ lại mượn cơ hội công kích cô ta. Chỉ cách một ngày, TV Thiên Tinh và trang web AA đồng thời tung ra Hành Trình Cuộc Sống, được biên tập mới một tiếng sau khi kỳ mới phát sóng. Lượt bấm vào trung bình đạt đến 3 triệu, độ thảo luận lên đến 300.000. Hành Trình Cuộc Sống, kỳ mới chiếu hoàn chỉnh tất cả quá trình đã xảy ra ngày hôm đó. Thậm chí còn phát đoạn Giang Đường yêu cầu xem bản phát lại. Sau khi mọi chân tướng sáng tỏ, khán giả canh giữ trước màn hình, đặc biệt là người từng nhục mạ Lương Thâm cảm thấy nóng mặt. Trong màn ảnh, Lương Thâm ôm chân nhỏ nức nở trong phòng. Dáng vẻ khóc thút thít này nhìn thôi cũng đã khiến người khác đau lòng. Bây giờ lại thấy bóng lưng Thiển Thiển đi tìm Điền Điềm tính sổ. Tràn đầy khí khái anh hùng. Tuy rằng, anh hùng này có hơi thấp, hơi yếu, hơi ngọt. Sau khi xem video xong, bình luận post Weibo đầu tiên của Giang Đường đạt đến 60.000. Tất cả đều lại đây xin lỗi. Đường Đường, tôi chưa từng bêu xấu cô. Tôi vẫn yêu cô. Bây giờ tôi chỉ muốn cho ba Thâm một cái ôm thương tiếc. Tôi biết ngay mà, dù ba Thâm hơi ngốc chút, ăn mạnh chút, đầu óc không tốt chút, nhưng chuyện bắt này người khác thì không làm được. Xem bản phát lại thần CMN kỳ. Cô Giang, cô là ma quỷ hả? Tôi cũng muốn nói, xem bản phát lại thực sự là một thao tác vờ lờ. Rồi mấy người nào đó không định đứng ra xin lỗi hả? Trần Tử Nhàn, trước đó tôi đã không thích Trần Tử Nhàn rồi. Thật sự là giả bạch liên gì ấy. Tin tức mới, Trần Tử Nhàn xóa Weibo. Xem ra là có tật giật mình. Đã lâu cô Giang không phát Weibo. Chắc là rất giận. Phát Weibo ư? Giang Đường vừa hay nhìn thấy bình luận này thì nhướng mày. Giả vờ giả vịt gõ một hàng chữ trên bàn phím. One Punch Man, tham gia chương trình vẫn rất vui. Trẻ con không hiểu chuyện. Hy vọng mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ nể tình. Đừng làm tổn thương trẻ con. Lời này của cô hình như nhìn quen quen. Không phải chính là post Trần Tử Nhàn tuyên bố rồi xóa bỏ lúc trước sao? Giang Đường muốn công khai làm tới với Trần Tử Nhàn à? Trong bình luận có nói Giang Đường châm chọc giỏi. Cũng có người nói cô thành diễn bạch liên hoa. còn có fan não tàn của Trần Tử Nhàn phát động ớt lôn. Cãi cọ ầm ĩ, tưng bừng cực kỳ. Mà Trần Tử Nhàn nhìn thấy Weibo này, đương nhiên tâm tình không tốt đẹp lắm. Cô ta nghẹn đỏ khuôn mặt, chuyển tiếp Weibo kia. Trần Tử Nhàn, xin lỗi cô và Lương Thâm lần nữa. Hy vọng cô đừng so đo. Oan Pan Man, xem xong post chuyển tiếp này. Giang Đường lập tức bật cười. Nếu mà cô ta lén xin lỗi cô như vậy, có lẽ cô sẽ tiếp nhận. Nhưng nơi Trần Tử Nhàn tuyên bố chính là nền tảng công chúng. Cô ta cho rằng Giang Đường không dám không chấp nhận. Dù sao nhiều người như vật, một ảnh hậu, một diễn viên hạng A nổi tiếng như cô ta đã cúi đầu. Nếu Giang Đường từ chối thì đó chính là Giang Đường nhỏ nhen. Là Giang Đường không đúng. Đáng tiếc, Giang Đường chưa bao giờ sợ lý lẽ hoang đường. Ai bảo bây giờ cô là bà nội trợ ngây thơ thuần khiết cơ. Oan Pan Man, xin lỗi, tôi so đo. 5 chữ ngắn gọn, biểu đạt thái độ của cô. Trần Tử Nhàn bị từ chối thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Lần đầu cô ta nói lời xin lỗi người khác trên nền tảng đại chúng. Kết quả, không được chấp nhận thì thôi. Còn gian trá phũ phàng cô ta, những người khác cũng chưa từng thấy Giang Đường cứng như thế. Người có tính tình cứng rắn không ít, nhưng người có tính tình cứng rắn mà còn không nể nang như thế thì hiếm thấy. Nếu đây không phải L không mãng thật thì đó chính là có người chống lưng thật. Thật ra tôi cảm thấy làm rất tốt. Tôi cũng cảm thấy làm tốt lắm. Trước đây, biên tập ác ý hại Lương Thâm bị hiểu lầm. Đâu phải ảnh hậu Trần không nói gì đâu. Đúng đó, bây giờ ép người ta xin lỗi là có ý gì? Phần trước chị quan tâm Lương Thâm là thật. Trong lòng các người sao lại âm u thế? Người ta đã xin lỗi rồi. Sao cô không chấp nhận? Làm người độ lượng chút không được hả? Sao tính toán chi ly thế? Chuyện có bao lớn? Ảnh hậu 4 tỷ người ta đã cúi đầu. Cô chấp nhận là được rồi. Bây giờ hơi được voi đòi tiên rồi ấy. Bình luận này vừa vặn được Giang Đường lướt đến. Cô híp mắt, lôi ra không chút lưu tình. Đồng thời hỏi, ảnh hậu 4 tỷ. Dựa theo logic này, đợi đến khi tôi tạo ra giá trị 5 tỷ thì có phải không cần chấp nhận không? 5 tỷ, dùng miệng của cô tạo ra à? 5 tỷ ha ha ha ha ha, cô đi debut được đấy. Tôi chưa từng nghe nói mẹ toàn trước debut đâu. Ha ha ha ha, tôi cười rớt hàm răng. 5 tỷ cũng được đấy. Nếu cô không dựa vào bất kỳ ai mà có thể có 5 tỷ. Tôi livestream chổng ngược ị phân. Giang Đường nhếch môi, bấm đẩy thẳng Weibo chuyển tiếp kia lên top, đồng thời còn đẩy người anh em livestream chổng ngược y phân kia lên. Lúc này, Lâm Tùy Châu vừa đến phía sau Giang Đường. Lúc nhìn thấy hai chữ 5 tỷ, anh bị sặc ngụm nước trong cổ họng. Lâm Tùy Châu ho nhẹ vài tiếng. À thì, hay là để em làm giám đốc công ty Hoa Thiên nhé. 5 tỷ, hẳn sẽ rất dễ dàng. Giang Đường không ngẩng đầu nói hai chữ. Không thèm, không thèm, không thèm. Vị trí giám đốc của anh chắp tay dâng cho cô. Thế mà cô lại bảo không thèm. Giang Đường lại nói đầy không kiên nhẫn. Anh cút xa một chút. Nhìn phiền, cô còn bảo nhìn phiền. Nhìn phiền, một chàng trai xuất sắc như anh đứng ở đây. Thế mà cô lại nhìn phiền. Các bà phá của này vốn không hiểu nội tâm tổng giám đốc bá đạo của anh. Những ngày tháng này không cách này sống. Khóc, Lâm Tùy Châu khóc lóc tủi thân tìm Hạ Hoài Nhuận. Một gã đàn ông ly hôn đối diện. Phụ nữ thật khó hiểu. Một con chó độc thân đối diện. Anh cũng rất khó hiểu. Một gã đàn ông ly hôn đối diện. Anh nói tôi là đàn bà. Một con chó độc thân đối diện. Tôi không có. Nhắc nhở của hệ thống. Bạn không có trong danh sách liên hệ của Lâm Tùy Châu. Xin hãy kết bạn. Một con chó độc thân đối diện. Này, nhắc nhở của hệ thống. Bạn không có trong danh sách liên hệ của Lâm Tùy Châu. Xin hãy kết bạn. Hạ Hoài Nhuận. Tên này bị điên à, cách chương.